xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5678, Thế giới ma pháp truyền thuyết 27. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Beryl nhận biết ta, nàng nghe đến thanh âm của ta đồng dạng đều sẽ đáp. Tại SK viện trưởng tỉ mỉ chăm sóc bên dưới, Beryl có thể nhận biết một chút quen thuộc, đồng thời đối nàng hữu hảo người. Mervin đem SK viện trưởng nhà, trong trong ngoài ngoài đều cho tìm một lần, vẫn là không có tìm tới người. Cái này mới từ bỏ. Alia, còn muốn làm phiền ngươi theo ta đi một chuyến Erickson học viện. Đem chuyện này nói cho học viện người. SK viện trưởng hẳn là qua đời không bao lâu. Học viện người sợ là con không có kịp phản ứng. Đường quả đương nhiên không có ý kiến. Beryl không có tại chỗ này. Nàng suy đoán có phải hay không Molin đã xuống tay với Beryl. Molin sẽ đem Beryl giam lại sao? Không, nàng cảm thấy Molin sẽ dùng biện pháp khác, để Beryl ỉ lại nàng. Khống chế một cái trí lực có thiếu hụt tiểu cô nương. Trở thành nàng ỉ lại, có thể so với cầm tù đối phương dễ dàng hơn, cũng càng thêm lâu dài. Bất kể như thế nào, hai người vội vã đi đến Erickson học viện. Mervin đã từng là danh nhân, rất nhiều người đều biết hắn. Hắn không để ý đến những cái kia ánh mắt kỳ quái. Vội vàng đi tìm Erickson học viện phó viện trưởng, cùng với ở trường học tọa trấn những cái kia ma pháp cường đại lão sư. Mervin, ngươi nói cái gì? Lúc bởi vì quá khiếp sợ, sắc mặt đỏ bừng, con mắt nổi bật, dáng dấp cũng không dễ nhìn. Mervin, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Lúc, chính là Erickson học viện phó viện trưởng. Mervin, ngươi là đang nói đùa à, một cái khác ma pháp lão sư Fred cũng không dám tin tưởng theo Mervin trong miệng nghe được. Edgar chết rồi, còn bị người vứt bỏ đến rừng núi hoang vắng. Làm sao có thể, Edgar thực lực rất cường đại. So với bọn hắn người nơi này đều cường đại hơn, còn kém một bước chính là pháp thánh cấp bậc. Bọn họ làm sao cũng không thể tin tưởng. Edgar chết rồi, lúc viện trưởng. Fred lão sư, khả năng các ngươi không tin, kỳ thật ta cũng không nguyện ý tin tưởng, có thể đây chính là sự thật, ta cùng bằng hữu ta đi trong rừng rậm đi hái thuốc. Trong lúc vô tình phát hiện cái kia khắp núi đều là thi thể địa phương. Đi qua xem xét đến tột cùng, không nghĩ tới đầu tiên liền phát hiện SK viện trưởng thi thể. Chúng ta không dám trì hoãn. Vội vàng trở về, trước đi chính là SK viện trưởng nhà, bên trong không có người, liền Beryl đều biến mất không thấy. Ta cho rằng chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải thông báo các ngươi đến giải quyết, mà ta, tình huống hiện tại khả năng giúp không được gì. Erickson học viện lão sư đều rất tốt, không có bởi vì hắn mất đi kiếm khí liền đối với hắn châm chọc khiêu khích, đều an ủi qua hắn. Cho là hắn không nên từ bỏ, nếu như nói hắn có thể làm chút cái gì, chính là đem SK hiện nay tin tức nói cho bọn hắn. Hy vọng bọn họ cẩn thận một chút, không muốn bị người để mắt tới. Người xác định, lúc biểu lộ khó coi, đối Mervin hắn là quen thuộc, bừng tỉnh hắn cho rằng Mervin không phải tại vui đùa. Mervin, người dẫn chúng ta đi xem một chút đi. Fred, gọi đại kiếm sĩ cùng đại ma pháp sư trở lên thành viên cùng đi nhìn xem. Lúc nói, nghe Mervin ý tứ, cái chỗ kia có thật nhiều thi thể. Ta nghĩ, nếu mà Edgar thật đã chết rồi, hắn khả năng là cuốn vào âm mưu gì bên trong. Lúc này đây chạy tới, chỉ dùng không đến nửa giờ. Bởi vì mang theo đường quả cùng Mervin người trong quá khứ đều là đại ma pháp sư. Đại kiếm sĩ trở lên người, Edgar viện trưởng, tại nhìn đến Edgar thi thể thời điểm, lúc nhịn không được kinh hô lên, con mắt đỏ bừng, hắn ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra, ngữ khí trầm trọng nói, thật là Edgar, không biết là ai làm, nếu mà bị ta bắt lấy, nhất định sẽ không bỏ qua hắn, người kia, đã là ta Erickson học viện địch nhân. Mời đọc, Dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.